Thần nông tiểu y tiên, chương 1461, Tiểu Phương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lưu cùng Lôi Tam lại ở ngay lúc này đột nhiên rời đi. Hơn nữa hai người di động vẫn luôn tắt máy. Lương Phi không thể không hoài nghi bọn họ. Nhưng bọn hắn hiện tại đến tột cùng có thể đi nơi nào. Nhưng không ai biết bất quá có một chút. Lương Phi có thể khẳng định Lôi Tam không có khả năng mang theo Tiểu Lưu về quê. Mà Tiểu Lưu cũng không phải độc thân. Bọn họ nếu cùng nhau rời đi nói, chắc là đi địa phương khác nhưng trước mắt mới thôi. Lương Phi không có bất luận cái gì chứng cứ, không có bất luận cái gì manh mối có thể tìm được bọn họ. Phía trước cùng bọn họ cùng nhau đi còn có một cái Tiểu Phương, là Tiểu Lưu cùng thôn, hai người quan hệ cũng là cực hảo. Cũng may Vương Nhị Ni cùng Tiểu Phương quan hệ còn tính có thể. Tiểu Phương rời đi sau Vương Nhị Ni từng cho nàng đánh quá vài lần điện thoại, muốn cho nàng một người trở về. Tiểu Phương rời đi lão Trương ra tiệm cơm sau, nói thật, nàng cũng hối hận, nhưng nàng cùng Tiểu Lưu là đồng hương, nàng nếu trở về, lại lo lắng Tiểu Lưu sẽ sinh khí, cho nên do dự dưới, nàng cũng không có đáp ứng Vương Nhị Ni, không có trở về. Lương Phi muốn cho Vương Nhị Ni đi tìm Tiểu Phương trước kia là ở tại lão Trương ra tiệm cơm ký túc xá, từ nàng rời khỏi sau, liền dọn đi phụ cận một cái thôn trang nhỏ, Tiểu Phương là cái quả phụ. Còn mang theo cái hài tử, lần này nàng là một mình tới trấn trên làm công, bởi vì không có quá nhiều tiền, chỉ có thể ở tại trong thôn, mỗi tháng giao phó 100-200 đồng tiền thuê. Vương Nhị Ni cấp Tiểu Phương gọi điện thoại, hai người ước hảo ở cửa thôn gặp mặt, Lương Phi còn lại là ngồi trên xe, giờ phút này hắn cảm giác chính mình không tiện xuống xe. Hai mươi mấy phút sau, Tiểu Phương kéo mỏi mệt thân mình đi vào cửa thôn. Âm ùn, T-U-I-E-N. T-H-I-C-S-C-O-D-E, nét Vương Nhị Ni nhìn đến nàng sau, nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Phương, mấy ngày không thấy, Tiểu Phương không chỉ có gầy ốm không ít, làn da cư nhiên còn đen rất nhiều, ăn mặc cũng không thể so từ trước. Vương Nhị Ni lập tức nôn nóng hỏi, Tiểu Phương, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, không phải là sinh bệnh đi. Tiểu Phương sửa sửa hỗn độn đầu tóc, có chút ngượng ngùng. Nàng biết rõ chính mình hiện tại rất khó xem, nàng bất đắc dĩ cười. Ai nha, Vương Giám Đốc, ta không có sinh bệnh, ta hiện tại nào dám sinh bệnh nha, một nhà già trẻ còn chờ ta tới dưỡng đông. Này không phải, tiệm cơm công tác trở về không được, ta lại ở trấn trên tìm cái công tác, cho người ta dọn gạch, một ngày cho ta 80 khối, tuy rằng sống mệt, nhưng tiền lương cấp nhiều nha, này 80 đồng tiền, ta một ngày có thể tồn 70 khối. Tiểu Phương tự hào nói, không thể không nói nông thôn nữ nhân xác thật khổ chút, hơn nữa, tuổi còn trẻ lại không có nam nhân, công tác lên không bán mệnh cũng là không được. Vương Nhị Ni đau lòng sửa sửa nàng tóc, từ trong túi lấy ra 200 đồng tiền nhét vào Tiểu Phương, an ủi nàng nói. Tiểu Phương, ngươi chỉ là cái nữ nhân, cũng không cần như vậy liều mạng, công trường thượng sống nơi nào là ngươi một cái nhược nữ tử có khả năng, ngươi đừng nhìn hiện tại cấp tiền nhiều. Nhưng thân thể của ngươi nhưng kéo không dậy nổi nha, công tác mấy năm xuống dưới, thân thể của ngươi kéo bị bệnh, trong nhà hài tử nhưng làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể ngã xuống, về sau cũng không thể lại ngu như vậy, không thể lại làm vất vả như vậy công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Phương trong tay nắm chặt kia 200 đồng tiền, trong lòng có nói không nên lời cảm kích, muốn đem tiền còn cấp Vương Nhị Ni, Vương Nhị Ni lại cự tuyệt. Nàng là đánh tâm nhãn tưởng trợ giúp nàng, tưởng giúp cái này đáng thương nữ nhân. Bởi vì Vương Nhị Ni cùng nàng tương đồng, đều là quả phụ, nàng biết rõ quả phụ khổ, cho nên muốn giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Tiểu Phương lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vương Giám Đốc, người nói không đi công trường thượng dọn gạch, ta có thể làm cái gì? Hiện tại lão Trương ra tiệm cơm ta là trở về không được, lão Lý ra lại không cần chúng ta, trấn trên tiệm cơm. Ta đều chạy biến, nhưng bọn họ vừa nghe chúng ta là từ lão Trương gia ra tới, bọn họ liền cái Hòa Nhã Nhi đều không cho, bọn họ còn nói, chúng ta là bối tin quên nghĩa chủ, loại người này bọn họ không thể muốn, ta cũng là không có cách nào, ta trừ bỏ làm người phục vụ bên ngoài, ta cái gì đều sẽ không làm, đi công trường dọn gạch cũng là ta nói cả buổi, giọng nói đều nói làm, bọn họ mới làm ta đi, Vương Giám Đốc, ta là thật sự tưởng hồi lão Trương gia nha. Nếu không phải bởi vì Tiểu Lưu, ta đã sớm đi trở về, ta hà tất chịu này phân tội. Tiểu Phương nói, nước mắt chảy xuống dưới, khóc. khóc đến không thành bộ dáng. Tiệm cơm ngươi tạm thời là trở về không được, Tiểu Phương, chúng ta tiệm cơm đã xảy ra chuyện. Nhắc tới đến tiệm cơm, Vương Nhị Ni rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc. Nàng đơn giản lên tiếng khóc lớn lên, vì tiệm cơm, nàng khuynh tẫn sở hữu, trả giá rất nhiều nỗ lực, mà hiện tại tiệm cơm lại hóa thành một cổ tro tàn, nàng càng nghĩ càng khó chịu, nhưng càng hận kia phóng hỏa người. Tiểu Phương vẻ mặt nghi hoặc, nhìn chăm chú Vương Nhị Ni, loạng choạng nàng bả vai, lập tức hỏi. Vương giám đốc làm sao vậy? Chúng ta tiệm cơm làm sao vậy? Người nhưng thật ra nói nha, đừng khóc, nhanh lên nói cho ta đến tột cùng làm sao vậy? Lương Phi nghiêm túc quan sát đến Tiểu Phương mỗi một cái biểu tình. Tiểu Phương là cây sinh trưởng ở địa phương dân quê, tuy rằng ở trấn trên ngây người mấy năm, nhưng nàng bản chất không thay đổi, là cây thuần phác nữ nhân. Lúc này đây nếu không phải Tiểu Lưu mê hoặc, nàng cũng sẽ không từ chức. Nàng ở Lão Trương ra tiệm cơm ngây người có 7 năm thời gian, cũng coi như tận chức tận trách, chưa bao giờ sẽ lười biếng. Ngày thường cũng không thiếu chịu Tiểu Lưu khi dễ, nhưng nàng lại là cái thực giảng nghĩa khí người. Từ nàng mới vừa rồi biểu tình cùng nàng theo như lời nói, có thể thấy được, Lương Phi hoàn toàn có thể kết luận nàng cũng không có đang nói dối. Nàng xác thật không biết tiệm cơm sự tình. Vương Nhị Ni xoay một phen nước mũi, xoa nước mắt, bất đắc dĩ nói. Chúng ta tiệm cơm cháy, toàn bộ tiệm cơm toàn bộ đốt thành một cổ tro tàn. Toàn xong rồi, cũng may không có người chết, chỉ là bị thương mấy cái, người xem ta trên tay vết sẹo, chính là cứu hỏa rơi xuống. Nhắc tới cháy sự tình, Vương Nhị Ni cảm thấy bất đắc dĩ, mới vừa rồi nàng đem sở hữu công nhân dàn xếp ở lữ quán, nàng vì công nhân nhóm mua rất nhiều ăn cùng trái cây, nàng rõ ràng đói muốn mệnh, nhưng lại nuốt không dưới bất cứ thứ gì. Uống không dưới bất luận cái gì thủy, tưởng tượng đến tiệm cơm sự tình, nàng trong lòng một trận buồn rầu. Hiện giờ nhìn đến trong tiệm hào tỉ muội Tiểu Phương, nàng liền đem trong lòng nước đắng toàn bộ nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phương sau khi nghe được, kinh ngạc từ trên mặt đất nhảy lên, nàng không thể tin được này hết thảy. Cái gì, người nói cái gì, cháy, sao có thể, ngày hôm qua thời điểm không phải hào hào sao? Ngày hôm qua ta không đi qua trong tiệm, nơi đó vội đến không thành bộ dáng. Lúc ấy lòng ta kia kêu một cái mắt thèm nha, ta còn muốn đi cầu ngươi đâu, còn tưởng trở lại chúng ta Lão Trương ra tiệm cơm, sao có thể đâu. Ngươi không cần lại nói giỡn, Tiểu Phương trong mắt nghi hoặc lại kinh ngạc vài phần, nàng thật sự không dám tưởng tượng, một cái to như vậy tiệm cơm trong một đêm cư nhiên thành cái dạng này, nàng tình nguyện tin tưởng Vương Nhị Ni hướng nàng nói giỡn. Vương Nhị Ni sau khi nghe được, càng khóc càng thương tâm, nàng thật muốn này hết thảy là mộng một hồi, này hết thảy không phải thật sự. Tiểu Phương từ nàng biểu tình chung có thể thấy được, Vương Nhị Ni cũng không có nói giỡn, nàng nói chính là thật sự. Tiểu Phương bất đắc dĩ, thở ngắn than dài cau mày. Vương Nhị Ni theo sau Tiểu Tâm hỏi, vậy ngươi biết, Tiểu Lưu bọn họ đi nơi nào sao, cách Trương.